Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, không có chuyện gì đâu mẹ, có thể ra đại sảnh chờ được rồi. Tô Lan Huyên không muốn nói thêm gì nữa, kẻo lại khiến cho Lệ Thu Huyền lo lắng. Có chuyện gì, ngay cả mẹ mà cũng gạt sao? Lệ Thu Huyền ỏ vẻ không vui. Lan Huyên, mẹ có thể nhận ra là buổi lễ cưới hôm nay có gì đó không đúng. Ban nãy Lệ Thu Huyền đi qua đại sảnh, nhưng tất cả những người được gọi là khách trong đại sảnh trông không được tự nhiên và dường như họ không giống đến đây để dự tiệc cưới chút nào. Sau khi bị Lệ Thu Huyền truy hỏi thì Tô Lan Huyên buộc phải nói cho bà ấy biết mục đích của đám cưới này. Khi Lệ Thu Huyền biết được sự thật thì bà ấy nói. Sao lại lấy chuyện hôn lễ đại sự làm mồi nhử được chứ? Thật là liều lĩnh mà. Tô Lan Huyên kiên quyết nói. Mẹ chồng đối xử với con như con gái ruột nên con sẽ không bao giờ để đã kẻ giết bà ấy cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật mà không bị trừng phạt được. Lệ Thu Huyền thở dài nói phản bác, nhưng vẫn phối hợp cùng Tô Lan Huyên đi vào đại sảnh. Nhưng đây chỉ là nghe theo lời Tô Lan Huyên một cách miễn cưỡng mà thôi. Chỉ có mẹ là hiểu con của mình nhất. Khi bà ấy biết con gái mình có thể gặp nguy hiểm thì Lệ Thu Huyền làm sao có thể buông tay được chứ? Nhưng bà ấy cũng biết tính tình của Tô Lan Huyên cũng giống y như bà ấy, đó là điều mạnh mẽ giống nhau. Lúc này bà ấy mới rời khỏi đó trước, cả Lâu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa đều không ở cùng với Tô Lan Huyên trong phòng nghỉ. Lâu Yến Vi ở phòng đối diện với phòng nghỉ để theo dõi hành lang và động tĩnh của Tô Lan Huyên qua mắt mèo bất cứ lúc nào. Bạch Hồng Hoa ở trong một căn phòng phía trên phòng nghỉ để ngăn không cho bất cứ ai vào phòng nghỉ thông qua cửa sổ. Về việc có xăng trong khách sạn, Tô Lan Huyên cảm thấy không phải là chuyện nhỏ nên cô liền nói với Lục Đồng Quân qua tai nghe. Tô Lan Huyên muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên hết pin và tai nghe mất tiếng. Làm sao lại hết pin được nhỉ? Tô Lan Huyên lẩm bẩm. Tại đại sảnh của tiệc cưới, Lục Đồng Quân không an tâm để Vạn Hoài Bắc đi kiểm tra nên anh kêu Vạn Hoài Bắc và Tân Chấn Đông đi uống rượu với mấy người trước rồi tự mình đi kiểm tra lần nữa. Vừa tới hành lang, Tô Hạo Trần đã đi tới. Anh rể, chị của em đang tìm anh. Chị kêu anh đi tới phòng nghỉ. Được rồi, tôi đi ngay. Lục Đồng Quân quay người về phía phòng nghỉ. Khi đến gần phòng nghỉ thì vệ đông, vệ tây chạy tới với vẻ mặt trịnh trọng. Lão đại, chúng tôi có phát hiện ở bãi đậu xe. Lục Đồng Quân nhíu chặt mày. Đi, Lục Đồng Quân đi đến bãi đậu xe và đúng thật là tìm thấy xăng ở góc bãi đậu xe. Vệ tây nói, lão đại, chẳng lẽ đúng là có người chở xăng vào đây sao? Nếu có người chở xăng, không có khả năng không thể kiểm tra được. Tân Kiều Lam rất gian xảo, hơn nữa trong khách sạn này nhất định phải có người của cô ta. Để con cá lọt lưới cũng không có gì ngạc nhiên, Lục Đồng Quân quỳ xuống, đưa tay sờ sờ mặt đất. Cô ta đã đến rồi, xăng đổ trên mặt đất, bốc hơi hết rồi mà vẫn còn chưa bay hết mùi. Cách chương.